Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, xuyên qua hang động, đến hiện trường, nhanh, mau qua tới, sơn động ở đâu, thật sự có sơn động, xem ra, chân tướng lập tức liền muốn giải khai, những cái kia lão chuyên gia nhóm, nghe được âm thanh về sau, từng cái vô cùng kích động. Cũng mặc kệ trên núi có phải là khắp nơi đều là đá vụn, mặc kệ có hay không nguy hiểm, thuận theo âm thanh nguyên phương hướng, liền là bước nhanh chạy chậm đi qua. Các vị, cẩn thận một chút, Đường lão, Lục lão, các ngài đừng nóng vội, chấm ngoặc kép, nếu là xảy ra chuyện lời nói, chúng ta không tốt cùng mặt trên giao phó a. Đám kia các chuyên gia hành vi, để bên cạnh một chút phụ trách bảo vệ bọn hắn an toàn lính đặc chủng nhóm. Từng tái khẩn trương tới cực điểm. Đáng tiếc, dạng này khuyến cáo âm thanh, một chút tác dụng đều không có. Liền ngay cả trước đó lên núi thời điểm, còn cố ý ngồi cỗ kiệu đường Nguyên Đức. Ở thời điểm này cũng không có sĩ diện. Một tay xử lấy quải trượng, một tay nắm chắc cân bằng. Tại đây trên núi bước nhanh đi tới, mỗi một lần khi hắn làm bộ muốn ngã sấp xuống thời điểm, đều sẽ dọa đến bên cạnh một chút lính đặc chủng nhóm toàn thân mồ hôi lạnh. Sau 3 phút, đám chuyên gia này nhóm, còn có đại lượng những quân nhân, toàn bộ đều hội tụ tại cái sơn động kia miệng. Đường lão, hang động này rõ ràng có lợi khí đào móc qua dấu vết. Có điều, bởi vì địa chấn duyên cớ, đã phát sinh đổ sụp, những đá này đều là mới, phía trên còn phi thường ẩm ướt, muốn đi vào lời nói, nhất định phải cần nhân công đem bên trong tảng đá cho thanh lý đi ra. Một địa chấn học chuyên, ra mở miệng, thanh lý lời nói, cần bao lâu thời gian? Đường Nguyên Đức nhìn về phía bên cạnh một sĩ quan, lần này tới người rất nhiều. Hơn nữa còn mang theo sung túc công cụ, nhiều nhất 20 phút, liền có thể triệt để đem những cái kia tảng đá toàn bộ thanh lý đi ra. Bất quá, cái này cần cam đoan trong lúc đó sẽ không lại phát sinh cái khác đổ sụp. Nếu không vô cùng nguy hiểm, sĩ quan kia trầm mặc mấy giây, sau đó nghiêm túc nói đến, 10 phút, ta chỉ cấp các ngươi 10 phút. Hiện tại, lập tức bắt đầu thanh lý. 10 phút sau, ta muốn đi vào cái sơn động này, nhìn xem bên trong đến tột cùng có cái gì. Đường Nguyên Đức cau mày, lúc nói chuyện, duỗi ra một ngón tay. Âm thanh không thể nghi ngờ. Vâng, Đường lão, sĩ quan kia đứng nghiêm cúi chào. Đường Nguyên Đức mặc dù là một nhà khoa học, nhưng ở trong đế quốc, còn có vinh dự quân hàm. Trình độ nào đó mà nói, lời hắn nói, liền đại biểu cho mệnh lệnh, coi như đám kia những quân nhân, làm không được, cũng chỉ có thể khi nhiệm vụ tiếp nhận, theo mệnh lệnh truyền đạt, đám kia những quân nhân tốc độ phản ứng cực nhanh, bọn hắn tựa như là trước đó huấn luyện tốt đồng dạng. Trật tự rõ ràng bắt đầu xử lý trong sơn động đổ sụp, có người dùng công cụ đào móc, có người ra bên ngoài xách tảng đá, có người dùng định hướng bom, đối cỡ lớn hòn đá tiến hành bạo phá, rầm rầm, loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng, dạng này âm thanh vang vọng không ngừng. 10 phút sau, sơn động thật đúng là bị tình lý đi ra. Bất quá, không chờ những chuyên gia này đi vào, mấy tên thanh lý hiện trường quân nhân liền là một mặt kích động từ trong sơn động chạy ra. Đường lão, chúng ta trong sơn động phát hiện 3 cái thủng sắt, một quân nhân cầm dính đầy cho bụi, đã bị tảng đá làm cùn thủng sắt, miệng bên trong hô to, giống như thật sự có đồ vật. Cuối sơn động có một cái trống giống hang động, sâu không thấy đáy, bên trong rõ ràng không có ánh sáng. Nhưng là ta thấy được một chút màu vàng kim, tản ra tia sáng vật chất, có quân nhân trên trán mồ hôi không ngừng. Dựa theo tình huống hiện trường đến xem, cái sơn động này là bị người cho đào móc mở. Nhưng là, đám người kia khả năng đào được long mạch. Thật sự là khốn nạn a, đám người kia thật đáng chết. Còn có một quân nhân, sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Long mạch cái này khái niệm đã xâm nhập đế quốc tất cả mọi người cốt tủy. Long mạch bị đào, đây tuyệt đối là đại sự a. Dù hắn chỉ là một nho nhỏ quân nhân, vừa rồi tại nhìn thấy long mạch bị đào hiện trường lúc, cũng là hãi hùng khiếp vía, thậm chí trong lòng còn xuất hiện vô tận sợ hãi cùng phẫn nộ. Về phần đám kia các chuyên gia, nghe đến mấy câu này sau, trong hai mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, sau đó nhao nhao nhìn về phía Đường Nguyên Đức, chờ hắn mở miệng. Nơi này Đường Nguyên Đức tư lịch già nhất, thân phận tối cao, đi vào trước nhìn xem tình huống nói sau. Hô, Đường Nguyên Đức hít sâu một hơi, xử lấy quải trượng, nhìn xem kia đen nhánh sơn động, long mạch bị đào, liền xem như hắn, giờ phút này nội tâm cũng là bốc lên không thôi a. Cạch cạch, lời này rơi xuống lúc, Đường Nguyên Đức chủ động đi tại phía trước, đại gia đuổi theo. Đèn chiếu sáng chuẩn bị, tấm thuẫn dơ lên, phòng ngừa có tảng đá rơi xuống, đánh trúng Đường lão, Đường lão động về sau, bên người đám kia bảo hộ hắn lính đặc chủng nhóm, tốc độ phản ứng cực nhanh, các loại trang bị, cùng nhau ra trận, đem Đường lão an toàn đặt ở vị thứ nhất. Cái sơn động này không phải rất sâu, vẻn vẹn chỉ có hơn 20 mét mà thôi, đông đông đông. Bất quá, những chuyên gia này, mỗi đi một bước, đều khẩn trương tới cực điểm. Ánh mắt của bọn hắn, không ngừng tại sơn động trên vách tường nhìn xem, hy vọng có đầu mối gì. Loại này cẩn thận từng ly từng tí, giống như là tại thăm dò cổ mộ, giống như thân thể bên cạnh. Bất kỳ cái gì một kiện đồ vật, đều là giá trị liên thành bảo vật đồng dạng, thậm chí liền trong sơn động. Đều có thể rõ ràng nghe được bọn hắn kia đông đông đông tiếng tim đập. Cái gì cũng không có. Này sơn động rất bình thường. Đi gần 10 mét về sau, có một chuyên gia, nhịn không được, hô hấp to thêm, đột nhiên mở miệng, quần áo trên người, đã bị ướt đẫm mồ hôi. Phù phù, lời nói này xong sau, cả người hắn, càng là thân thể mềm nhũn. Hư thoát ngã trên mặt đất, đem hắn khiêng đi ra. Đường Nguyên Đức thấy thế, lạnh lùng nói một tiếng, tiếp tục hướng phía trước. Long mạch đâu, làm sao còn chưa tới? Thật sự có long mạch. Tên kia chuyên gia được mang ra về phía sau. Trong sơn động, loại kia ngột ngạt, khẩn trương khí tức, cuối cùng là bị đánh vỡ. Đám người đi tới lúc, thỉnh thoảng phát ra dạng này một chút âm thanh. Bất quá, đi ở trước nhất Đường Nguyên Đức, ở thời điểm này, lại là nhất trầm ổn. Hắn cầm quải trượng, mặc dù trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi, nhưng là hắn cặp mắt kia, tràn ngập cơ trí, nhìn thẳng phía trước, sau lưng những chuyên gia kia nhóm tiếng nghị luận, các loại khẩn trương tiếng thảo luận. Hắn giống như hoàn toàn cũng nghe không được đồng dạng. Cạch cạch, cạch cạch cạch, thanh thúy tiếng bước chân trong sơn động vang vọng. Đường lão, đến. Đột nhiên, bên cạnh một quân nhân trầm giọng nói một câu. Đường Nguyên Đức dừng lại, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Hô hô, sau một khắc, trên người hắn loại kia trầm ổn trực tiếp bị đánh vỡ. Toàn bộ thân thể đều tại mãnh liệt run rẩy lên. Đây là chấm ngoặc kép, hàm răng đánh lấy run rẩy, nói chuyện đều đang run rẩy. Về phần đi theo phía sau hắn đám kia các chuyên gia, từng cái biểu hiện được càng thêm khoa trương, khó có thể tin, lại là thật, đầu kia cự long thật là bị móc ra, thật bất khả tư nghị, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng loại chuyện này? Bọn hắn trừng lớn lấy con mắt tử, há hốc miệng, bắp thịt trên mặt không ngừng vặn vẹo, miệng bên trong miệng lớn hít vào khí, âm thanh không ngừng, thân thể cứng ngắc nhìn xem phía trước, giống như thấy được chuyện khó tin nhất đồng dạng.